thì đột nhiên ánh đèn nơi ông ở đại sảnh chợt tắt, chỉ còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.